Chương 46, phòng gian nhỏ ơ lại ba. Ở Vô Lượng Tông ngoài sơn môn đầu, Vương Hoàng cùng Vương Chân tận mắt nhìn hai cái trúc cơ cao thủ tan nát kẻ tua một màn. Bọn họ cũng không có tiến vào trận pháp bên trong phạm vi, vì lẽ đó vẻn vẹn có thể nhìn thấy biểu tượng, hai cái trúc cơ tu sĩ trên người xuất hiện đê mở không hết vết thương, hai người đều hôn mê trên mặt đất. Sau đó Vô Lượng Tông bên trong bô cờ lên mấy người, đem hai người này trúc cơ cao thủ kéo về trong tông môn đầu. Chuyện này Vương Hoàng môi khẽ mí môi, thở dài nói, Chân Nhi, ngươi nói đúng, chúng ta căn bản không phải Vô Lượng Tông đối thủ, vậy làm sao bây giờ? Vương Chân sốt sáng nói. Vương Hoàng nắm đấm hư nắm, hít sâu một cái, nói, thừa dịp chúng ta vẫn không có cùng Vô Lượng Tông mở ra cuộc chiến sinh tử, tin tức QNZ không có truyền được thế nhân đều biết thời điểm, trốn những người sản nghiệp không có cách nào bán thành tiền, thu thập một điểm vật đáng tiền, chúng ta đi Liệt Diễm Thành, ngươi đã là chín luyện khí sư, đây là một cái đường lui. Vương Chân nặng nề gật gù, đúng, phụ thân. Vương Hoàng trầm tư chốc lát, nói, trước khi đi, đem Lục Minh tin tức báo cho Vô Lượng Tông, cũng nói cho bọn họ biết chúng ta gặp giúp bọn họ kéo dài thời gian, kết một thiện duyên đi, ngươi biết luyện khí sư hiệp hội cái kia nữ hoa thật sao, thông qua Na Nở Dê báo cho là được. Được Vương Hoàng rời đi. Lưu Hải chờ ba y người chạm ở địa lao bên ngoài. Mà ở trong địa lao, hai cái trúc cơ kỳ cao thủ đã bị địa lao trận pháp hạn chế, buộc chặt ở trên trụ đá, địa lao đồng bộ trận pháp khống chế lại bọn họ biển ý thức cùng đan điền. Hai người căn bản không có thể chạy trốn. Toàn thân bọn họ trên dưới sở hữu bảo vật cũng đã tìm đi, bày ra ở ba y người trước mặt. Lưu Hải cầm lấy hai khối ngọc bội, cất đi, nói, mọi người đều phân một hồi chiến lợi phẩm đi. Lý Tử Tùng lắc lắc đầu nói, trưởng môn, đây là ngài chiến lợi phẩm, chúng ta không thể nhận đúng trưởng môn cho đồ vật đã nhiều lắm rồi. Diêu Lý nghiêm túc nói. Lưu Hải tùy ý nói, vậy thì cho các ngươi từng người 1.000 điểm cống hiến điểm, nha. Hiện tại là 1.000 điểm học phân tạ trưởng môn Sa U người chắp tay cảm ơn. Đem bọn họ tỉnh lại Lý Tử Tùng gật gù, khiến cho một cái tiểu pháp thuật, hai bồn nước tưới vào hai trên thân thể người. Ngụy Nghiêm mở mắt ra, ngay lập tức lộ ra nụ cười, ta không chết quá tốt rồi, bán căn yên cũng bị nước dội tỉnh lại, mở mắt ra liếc mắt nhìn bốn phía, mặt không hề cảm xúc lại nhắm mắt lại. Lưu Hải ngồi ở trên ghế, quay về hai người hỏi, nói đi các ngươi tại sao muốn tới công kích ta? Vô Lượng Tông Ngụy Nghiêm vội vàng nói. Hoan uổng A, ta chỉ là đi ngang qua số may nhặt được một cái túi đựng đồ, người này tham lam ta bảo vật, truy sát ta, ta không có cách nào liền vòng quanh Vô Lượng Tông phi, thật không có công kích Quý Tông A. Lưu Hải gật gật đầu nói, ta tin. Quay đầu, Lưu Hải nhìn bán căn yên nói, ngươi là Xích Hỏa Thành có tiếng sát thủ, bán căn yên đúng không? Sĩ khả sát bất khả nhục, bị tóm, ta nhận thoải mái điểm, đem ta giết. Bán căn yên ngự khí lạnh nhạt nói. Lưu Hải cười cợt, là một hán tử đi phòng gian nhỏ ở lại đi phất tay một cái. Điều khiển lệnh bài trưởng môn, địa lao trận pháp khởi động. Rồi y ban căn yên trói trụ đá cùng mặt đất chậm rãi giảm xuống. Tại chỗ chỉ còn dư lại một cái vòng tròn hình chỗ trống, một lúc, chỗ trống lại bị mặt đất lấp kín. Ngụy Nghiêm nhìn bên cạnh bạn tù không gặp, có vẻ càng sợ. Lưu Hải lúc này mới hỏi, ngươi QNZ là một cái tiết mệnh người, không cần ta nhiều lời đi đem ngươi biết đến nói hết ra. Ngụy Nghiêm vẻ mặt đưa đám, ai thắn nói, ta thực là Chấn Ma Tông đệ tử, ẩn núp ở Càn Khôn trong tông. Dựa theo chủ nhân yêu cầu, dẫn dắt Càn Khôn Tông suy yếu Vô Lượng Tông thực lực, ta QNZ là bị bức ép. Tha ngươi chủ nhân là ai? Ngụy Nghiêm há miệng, nói, ta đây không thể nói, ta bị rơi xuống cấm chế, nói chuyện sẽ chết, hoặc là nói ta căn bản nói không ra, ta không có cách nào nói. A, Lưu Hải hiểu rõ địa gật gù, tiếp tục nói, ngươi chủ nhân gần nhất có cho ngươi nhiệm vụ gì? Không có nhiệm vụ gì, như thường lệ áp chế Vô Lượng Tông liền có thể, chủ nhân để ta mỗi tháng hướng về NaNZ báo cáo một lần công tác. Hai ngày trước vừa mới báo cáo quá một lần. Ngụy Nghiêm ánh mắt lấp lóe một hồi nói, ta biết rồi, ngươi QNZ đi phòng gian nhỏ ở lại đi. Lưu Hải điều khiển trận pháp, đem Ngụy Nghiêm đồng dạng địa hàng rồi xuống. Đừng a, ta như thế phối hợp cầu ngươi đừng giết ta. Ta không giết ngươi, chỉ là để một mình ngươi ở lại. Lưu Hải khẽ mỉm cười, hướng về hắn lắc lắc tay, xem như là bái biệt. Diêu Ly nói, ta xem vẫn là thẳng thắn giết chết bọn hắn đi. Trương Bất Cấp nói, giết chết bọn hắn không phải tội ám các cùng Càn Khôn Tông sao? Lý Tử Tùng nói, giết Ngụy Nghiêm không thành vấn đề, Càn Khôn Tông mục sắt cùng ta nói rồi, Ngụy Nghiêm là gián điệp, không phải bọn họ tông môn người cho tới ám các, xưa nay không làm trả thù sự, sẽ đến trả thù nhiều nhất là tư nhân bằng hữu, ngược lại cũng không cần phải lo lắng. Bao Tam Bao nói. Lưu Hải bình tĩnh nói, quên đi, nhốt lại đi đóng kín đan điền cùng biển ý thức, trước tiên quan một quãng thời gian lại nói. Ánh mắt của hắn nhìn về phía mọi người, gõ gõ bàn nói, các ngươi lúc nào có thể chúc cơ? Lý Tử Tùng nói, ta khả năng còn cần 2 tháng. Này vẫn là đan dược sung túc tình huống ta 1 tháng. Diêu Lý nói. 2 tháng. Cao Thế Thanh nói. 1 tháng rưỡi. Bao Tam Bao nói. 1 tháng. Trương Bất Cấp cười hì hì. Một tháng dịch trận tử xác định nói. Rất tốt, bắt đầu từ bây giờ, Diêu Lý, không đổi, một trận, các ngươi ba người tiến hành bế quan tu luyện, tranh lấy trong vòng một tháng đột phá trúc cơ kỳ, người khác phụ trách tông môn thông thường quản lý, chờ ba người đột phá xong xuôi sau, lại thay phiên lại đây vâng, trưởng môn mọi người đều thanh. Lưu Hải gật gù. Các ngươi ba người đi theo ta, Lưu Hải chỉ muốn bế quan ba người. Liên Diêu Lý, Trương Bất Cấp, dịch trận tử đuổi tới Lưu Hải. Bô nờ người đi tới phía sau núi, đi đến tông môn dùng để bế quan địa phương Tiềm Long Cốc. Tông chủ, ngài đây là để chúng ta ở trong này bế quan sao? Diêu Lý chỉ vào bên trong, đạo, nơi này thực nồng độ linh khí, vẫn không có ta chỗ ở của chính mình cao. Lưu Hải cười nhạt, định liệu trước nói, các ngươi không cần lo lắng, trong này nồng độ linh khí, lập tức liền cao lên, các ngươi trước tiên chờ một chút. Lưu Hải một người tiến vào Tiềm Long Cốc bên trong. Tiềm Long Cốc, thực không phải thung lũng, mà là ở trong núi đá mở ra rất nhiều mật thất, bày lên ngăn cách thần thức trận pháp, hình thành một cái yên tĩnh vô can quấy nhiêu hoàn cảnh. Bên trong nồng độ linh khí thậm chí không có quảng trường cao, vẹn vẹn đổ cái thanh tĩnh thôi. Lưu Hải đi đến Tiềm Long Cốc nơi sâu xa nhất, trực tiếp mở ra bí cảnh, đem bí cảnh cánh cửa không gian hình thành một tòa hình tròn ao răng dấp, lộn ngược trên mặt đất. Ngay lập tức thì có nồng độ cao linh khí từ bí cảnh bên trong dâng trào ra, sau đó thông qua trận pháp lan truyền đến Tiềm Long Cốc mô y cao y trong mặt thất. Đã như thế, tụ linh thất liền hình xong rồi. Lưu Hải cảm ứng hồi lâu, vui mừng nói, nồng độ linh khí khoảng cách cánh cửa không gian càng gần, nồng độ càng cao, cánh cửa không gian phụ cận còn có 20 điểm nồng độ linh khí dáng vẻ, xa nhất mật thất đúng là chỉ có 10 điểm khoảng trừng, trái phải nồng độ linh khí, mà bí cảnh bên trong nồng độ linh khí QNZ có hạ thấp. Muốn duy trì nồng độ linh khí, liền cần tiêu hao linh thạch tiến hành bổ sung.